Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 242, Thất Sắc Quang Mang Phá Ma Quật. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Linh Hư, ta cảnh cáo ngươi, không muốn làm kia vô vị chuyện ngốc nghếch. Nếu không, ta không ngại để cho hai cái này tiểu oa oa trực tiếp tan thành mây khói. Ở đó trên hoàng tuyền lộ đi cùng ngươi. Ở đó giọng nói của Linh Hư Họa Thần bất đắc dĩ mà quyết tuyệt vang lên lúc. Kia đảo âm trầm thanh âm lạnh như băng cũng là chợt tăng cao bát độ. Lớn tiếng nói, ngươi, chấm ngoặc kép, Linh Hư Tử thanh âm, tràn đầy phẫn nộ. Nhưng là có rất là bất đắc dĩ cười khanh khách tới. Trong lúc nhất thời, tứ phương đều im lặng. Kia sâm bạch hỏa diễm đã là như vậy hừng hực thiêu nướng, kia quấn quanh ở kia màu xanh nhạt đại bánh trưng trên trắng tinh lụa trắng, chỉ lát nữa là phải đốt gảy đi. Kia hướng bên này chậm rãi di động tốc độ cũng là dần dần ngừng lại, không hề về phía sau. Ô ô, gió rét tàn phá, giống như kia làm cho người ta tống trung tiếng kèn một dạng lộ ra thê lương mà ai oán. Keng, chấm ngoặc kép, một đạo cực kỳ nhỏ thanh âm, từ cái này màu xanh nhạt đại bánh trưng trên loáng thoáng truyền tới. Nếu như không lắng nghe, là vạn vạn không nghe được. Kia đứng ở trên sườn núi đại trưởng lão cùng với Thanh Loan tông chủ thần sắc chán nản. Một mảnh bất đắc dĩ, cũng có thể nói là bất lực. Bất quá, kia trong hư vô nơi nào đó, ở đó thanh âm rất nhỏ lượn lờ vang lên lúc, lại là thật sự rõ ràng nghe được. Xem ra, ván này, còn chưa tới xấu nhất mức độ. Chấm ngoặc kép, giữa không trung một nơi trong không gian, một cái cực kỳ hư đạm bóng người chậm rãi hiện ra. Đó là như vậy trong suốt mà hư đạm. Giống như một trận cuồng phong liền có thể đưa hắn thổi tan thành mây khói một dạng, nhưng lại là như vậy thần bí, ở thảm bạch dương chiếu sáng diệu hạ vẫn rõ ràng khả biện. Kia quấn quanh ở màu xanh nhạt đại bánh trưng trên mờ mịt lụa trắng, ở đó nhàn nhạt bóng người ở giữa không trung hiện ra mà ra lúc, lại phảng phất như là bị nào đó triệu hoán một dạng, ở đó đại bánh trưng trên lá trá rụng. Sau đó như một trận gió nhẹ, phiêu phiêu đáng đáng, hướng kia giữa không trung bóng người nhẹ nhàng đi qua. Ồ, chấm ngoặc kép, ở đó đạo mờ mịt lụa trắng rụng rồi sau đó bồng bềnh mà quay về lúc. Chỗ xa kia trong vực sâu, cũng là chậm rãi vang lên một đạo nhàn nhạt kinh dị tiếng. Chỗ xa kia đại trưởng lão cùng với Thanh Loan tông chủ, cũng là thần sắc trở nên rất là kinh ngạc. Không biết này tiếp theo cần phải phát sinh cái gì, nhưng là, hết thảy cũng đều bình tĩnh lại, không có tiếng thở. Ha ha, Linh Hư, không muốn ở trước mặt ta cố làm ra vẻ huyền bí. Thế nào ta nói cũng là tu luyện mấy ngàn năm, ngươi về điểm kia cảnh giới lực, đã là hướng ta không có một chút uy hiếp, có lẽ ở một hồi nữa, hai cái kia ngươi cực kỳ coi trọng tiểu oa oa liền muốn biến thành một đống xương trắng. Kia âm trầm thanh âm ở yên tĩnh sau một hồi lâu, có một lần đột ngột ở đó xa xa trong vực sâu lượn lờ phiêu đáng tới. Ha ha, âm võng, không muốn lại như vậy một mực thương thiên hại lý đi xuống. Lại nói, ta ở trước đó đột phá thật thần cảnh lúc, đã đưa ngươi rèn luyện bài tiết ra ta thân thể, ngươi cái này lại quật cường hội tụ, giết hại vô tội, điên đảo thị phi, bây giờ lại vọng tưởng cùng ta hợp hai thành một, tu luyện chân tiên, tu không biết, tu luyện bản chất, đầu tiên là muốn tu tâm, giáp tâm cũng bất chính, ngươi nói chi là tu chân, sẽ ở đó đạo mờ mịt lụa trắng bồng bềnh tới kia giữa không trung nhàn nhạt bóng người chỗ, hóa thành một tập màu trắng bào phục, khó khăn lắm mặc ở thân ảnh kia trên lúc. Một đạo lãnh đạm bình tĩnh tiếng cười, ở nơi này phương trong không gian lượn lờ vang dội lên, lộ ra cực kỳ rõ ràng mà trong lòng có dự tính. Ha ha, Bây giờ đến lúc nào rồi rồi hả? Ngươi lại còn muốn giáo huấn ta? Ngươi đã ngu đần không thay đổi. Cự không hợp tác, ta đây chỉ có tự mình làm. Kia âm trầm thanh âm, lại một lần nữa ở đó trong vực sâu lượn lờ bồng bềnh mà ra. Sau đó bồng bềnh mà ra, nhưng là một đạo người mặc đen nhánh bào phục lão giả. Chỉ thấy lão giả kia mặt mũi khô cằn, phảng phất như là ngàn năm cây khô ra một dạng kia tán loạn đầu đầy hắc phát. Ở đó trong gió lạnh qua loa trôi giạt, hai cái vành mắt cũng như đen nhánh kia áo quần một dạng nhìn qua đáng sợ dị thường. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính, chỉ thấy kia lõm xuống thật sâu trong hốc mắt con mắt. Lại không có con ngươi, trắng bệch một mảnh, để cho người ta xem một chút, giống như tam hồn liền muốn xuống đi hai hồn. Cái kia không có máu thịt trong lòng bàn tay, bất ngờ nắm một cái đạt tới dài khoảng 3 thước bạch cốt âm u. Kia bạch cốt chóp đỉnh, nhưng là một vệt bút lông sói, lộ ra rất là quỷ dị. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta khuyên ngươi ngàn vạn lần sao sao chớ làm loạn nha. Ở đó hắc bào bóng người ở đó thâm uyên chỗ chậm rãi bồng bềnh mà ra. Hướng về kia màu xanh nhạt đại bánh trưng bồng bềnh tới lúc. Kia đứng ở bán không chi trung linh hư họa thần. Cũng là ánh mắt đột nhiên đông lại một cái. Tiếp theo nghiêm nghị mắng. Ha ha ha, người đường đường linh hư thượng thần cũng có sợ hãi thời điểm. Xem ra cũng không gì hơn cái này nha. Ha ha ha ha. Hắc bào nhân kia ảnh nhất thời ha ha cười to, lộ ra sâm răng trắng, kia xấu xí gương mặt lộ ra càng dữ tợn kinh khủng. Kia bán không chi trung linh hư tử còn muốn nói điều gì? Nhưng là, hắn lại đột nhiên dừng lại, không nói nữa, bởi vì, đạo thanh âm kia lại xuất hiện, keng, chấm ngoặc kép, bất quá, lần này, giọng nói của đó cực kỳ thanh thúy. Chẳng những linh hư tử nghe, ngay cả chỗ xa kia thượng quan đại trưởng lão cùng thanh loan tông chủ cũng là rõ ràng nghe được. Tự nhiên, kia âm võng cũng không ngoại lệ. Chuyện này, chấm ngoặc kép, cái kia vốn là dương dương tự đắc, đắc chí vừa lòng thần sắc nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Đáng sợ trên khuôn mặt, một mảnh kinh nghi, đinh đinh đinh, tại hắn kinh nghi lên tiếng lúc. Giọng nói của đó nhưng là giống như thứ gì cần phải xuất thổ một dạng bắt đầu tiếng vang đại tác. Liên miên bất tuyệt, ngay sau đó, kia hồi lâu đều là không có động tĩnh màu xanh nhạt đại bánh trưng trên. Có nhàn nhạt thất thải đường vân hiện ra, càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mật. Đây là, chấm ngoặc kép, kia âm võng kinh nghi sâu hơn, chợt ngẩng đầu. Rất là không hiểu nhìn về kia đã hơn nửa cũng hiện đầy thất thải đường vân đại bánh trưng trên. M.U. Mã Ni Ngộn, chấm ngoặc kép, làm kia thất thải rực rỡ tươi đẹp đường vân rốt cục thì đem túi kia bọc tiểu tuệ minh cùng kia. Ngọc linh lung màu xanh nhạt vải vóc toàn bộ phủ tới lúc. Kia leng keng thanh âm dần dần nghỉ, cướp lấy, là từng đạo tối tăm khó hiểu chú ngữ. Hừ. Chỉ bằng một cái ngưng khí 3 tầng, một cái vừa người hậu kỳ, cũng muốn đột phá ta âm lam cà sa chướng. Nằm mơ, kia âm võng nhìn kia phủ đầy toàn bộ vải gói bọc thất thất thải đường vân. Lớn tiếng nói, bất quá, ngay tại hắn vừa dứt lời lúc, chỉ thấy kia từng đạo rực rỡ tươi đẹp thất thải đường vân lại giống như sống lại một dạng bắt đầu ở. Túi kia khỏa trên chậm rãi rong ruổi, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Hừ, các ngươi đã muốn cơm sáng tìm chết, ta đây thành toàn cho bọn ngươi đi. Kia âm võng nhìn kia bắt đầu nhanh chóng rong ruổi thất thải đường vân. Quyển kia liền âm lãnh gương mặt trong nháy mắt trở nên càng ga sần sâm đáng sợ. Chỉ thấy hắn tay phải nhấc một cái. Kia bạch cốt âm u bút vẽ ở kia trong hư không gắng sức vung lên. Một đạo sâm bạch hỏa diễm, liền nhanh chóng thành hình hướng về kia bọc lại trên bạo vút đi. Cờ rác, chấm ngoặc kép, ở đó sâm bạch hỏa diễm trong nháy mắt tới. hừng ngực hướng túi kia khỏa trên bị phỏng đi lúc. Quyển kia tới cực kỳ rực rỡ tươi đẹp, thất thải đường vân cũng là trong nháy mắt ảm đạm. Kia rong ruổi tốc độ, cũng là trong lúc nhất thời trở nên rất là chậm chạp. Bất quá, hết thảy các thứ này, nhưng là không để cho kia âm võng hiển hiện ra vẻ vui thích. Kia khô cằn trên gương mặt, nhưng là trong nháy mắt trở nên rất là khiếp sợ. Phải biết, mặc dù hắn chỉ là tàn hồn, nhưng cảnh giới biết bao cao. Dựa theo lẽ thường, hắn này gắng sức một đòn, hai cái kia tiểu oa oa kể cả túi kia khỏa cũng chỉ có thay đổi làm than phần. Nhưng là, tình huống nhưng cũng không là hắn tưởng tượng như vậy, mà là trực tiếp để cho hắn vốn là tràn đầy tự tin tín niệm nhất thời có chút dao động. Được, ta bất kể các ngươi là làm sao làm được, nhưng là hôm nay, chính là ngươi chờ chết kỳ, sự thật này, thì sẽ không thay đổi. Hắn lớn tiếng giận dữ hét, chỉ thấy hắn cấp tốc hai tay bắt pháp quyết, sau đó tay cánh tay vung lên, kia vốn là chỉ có dài khoảng 3 thước bạch cốt bút vẽ. Nhất thời chậm rãi trở nên lớn, trong chốc lát thì trở nên vì mấy trượng lớn nhỏ, âm võng họa ma quật. Hắn hét lớn một tiếng, vô đồng cặp mắt chợt vừa nhấc, trên hai tay, đen nhánh như mực ma trướng khí, lượn lờ bay lên, chậm rãi đem kia đã là biến thành thất thải bọc lại vờn quanh mà vào. Trong lúc nhất thời, vùng trời này trời u ám, quỷ gốc lang hào. Từng đạo bén nhọn thanh âm, từ cái này đoàn đoàn ma khí bên trong lượn lờ truyền ra. Lộ ra rất là đáng sợ, kia nặng nề vây quanh bọc lại ma khí bên trong. Ma ảnh điểm một cái, từng cái cực kỳ dữ tợn đáng sợ mặt mũi, thỉnh thoảng tự trên đó hiện ra mà ra. Toàn bộ ma khí, vây quanh ra một cái to lớn ma khí vòng xoáy rồi. Liền giống như một to lớn ma quật, kia đứng ở bán không chi trung linh hư tử, nhìn này bỗng nhiên xuất hiện một màn, cũng là trong lòng trầm xuống, sắc mặt ngưng trọng cực kỳ. Giờ phút này hắn, kia trở về thời gian liền đến nhanh, còn cần lưu một tia khí lực đột phá kia thời gian trường hà chi vách tường. Đã không dám lại thi viện thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia từng tay giữ tợn cự ma hình bóng. Hướng túi kia khỏa trên người trước gục ngã người sau tiến lên. Liên tục không ngừng cắn xé đi. Xa như vật xa né tránh đại trưởng lão cùng thanh loan tông chủ. Giờ phút này đã là ngây người như phỗng. Nhìn này đáng sợ tình cảnh. Tay chân luống cuống. Ha ha ha. Lúc này ta xem các ngươi còn có cái gì khả nghi ngăn cản. Kia âm võng nhìn hết thảy các thứ này, ha ha cười to, đã là một bước nắm chắc phần thắng tư thái. Giờ phút này hắn, cũng là chỉ chờ túi kia khỏa bên trong người thể xác thối giữa hầu như không còn. Nguyên thần chạy trốn lúc, đem dẫn độ chiếm đoạt, sau đó gia tăng tu vi liền có thể. Bất quá, sự tình nhưng là cũng không có như hắn tưởng tượng như vậy. M.U. Mã Ni Ngộn chấm ngoặc kép, sẽ ở đó ma khí vờn quanh, quần ma hướng túi kia khỏa cắn xé đi lúc, liền nghe lại vừa là một đạo cực kỳ vang dội chú ngữ hình bóng. Phiêu phiêu mịt mù từ cái này trong bao truyền ra, ngao ô, chấm ngoặc kép, chỉ thấy kia đã ảm đạm thất thải đường vân, ở đó một tiếng cực kỳ vang dội chú ngữ vang dội hư không lúc, lại phát ra ánh sáng rực rỡ. Từng đạo cực kỳ rực rỡ tươi đẹp thất thải quang mang. Từ cái này trong bao đột nhiên bắn ra. Đem vùng trời này cũng ánh chiếu một mảnh sáng lạng. Kia từng cái điên cuồng cắn xé đi ma ảnh. Nhưng là phảng phất gặp cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật một dạng vội vàng tứ tán chạy trốn. Phát ra kinh hoàng ngao ô tiếng. Kia vốn là nặng nề vờn quanh đen nhánh ma khí. Cũng là tan ra bốn phía. Bị kia từng đạo chói mắt ánh sáng 7 màu chiếu sáng điểm một cái từ từ tiêu tán. Điều này sao có thể? Kia đứng ở phía dưới dương dương tự đắc âm võng vào giờ khắc này. Sắc mặt biến đổi lớn.